Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1417, 1417, sau cùng lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu chi địa diệt tiễn đã toàn bộ tiêu tán. Đại Nghệ Thần Vương trong tay Thiên Chu Cung cũng hóa với vô hình. Đại Nghệ Thần Vương trong mắt xẹt qua một cái tang thương. Khẽ thở dài, ngươi có thể tiếp được ta cửu tiễn. Coi như là vượt qua ta cửa ải này. Tiếp nối đi xuống đi. Nguyện vọng ngươi có thể đi xa hơn. Trùng kiến tiên hiệp thịnh thế. Tiếng nói vừa dứt, Đại Nghệ Thần Vương thân hình từ từ tiêu tán với giữa thiên địa. Lâm Dịch kéo uể oải không chịu nổi thân thể. Một đầu ghim vào trường sinh trì thủy trong. Khôi phục thể lực, cửu kiếp chi thuật, tuy rằng cường đại khó giải. Nhưng là đập nồi dìm thuyền một chiêu. Bạo phát sau, Lâm Dịch chiến lực cũng sẽ bị cắt giảm hơn phân nửa. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Chợt ngồi dậy, theo bản năng nắm chặt trong tay tinh hồn kích. Nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa. Một cái trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng. Chính mỉm cười nhìn hắn. Quần áo trường bào màu tím. Phía trên phảng phất tương khảm vô số viên tinh thần. Ánh sáng ngọc thần bí. Tinh thần chi chủ. Lâm Dịch cả người chấn động. Thất thanh hô. Tuy rằng sớm có dự liệu. Nhưng Lâm Dịch lần thứ hai nhìn thấy tinh thần chi chủ một khắc. Vẫn là khó có thể áp chế kích động trong lòng. Trước kia, Lâm Dịch từng hai độ gặp qua tinh thần chi chủ. Lần đầu tiên, là truyền thừa thất sát tinh thuật lúc. Lần thứ hai, vẫn là tại nhân giới vô ngân tinh hải trong. Được truyền thứ tám đại tinh thuật, ngưng tụ ra tinh thần chi tâm. Mà hôm nay, đây là lần thứ ba. Lâm Dịch liền vội vàng đứng lên. Thật sâu cúi đầu, đạo, bái kiến La Tinh tiền bối. Tinh thần chi chủ mỉm cười. Gật đầu nói, ngươi có thể đạt đến thành tựu của ngày hôm nay. Thực sự không dễ dàng. Ta đối với ngươi cũng càng ngày càng có lòng tin. Tiền bối, năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Năm đó, tinh thần chi chủ trong mắt xẹt qua một cái buồn bã. Lắc đầu, đạo, nếu như ngươi có thể thông qua ở đây khảo nghiệm, thành tựu chí tôn vị. Tất cả tự nhiên sẽ biết được, nếu là ngươi không thông qua, sớm biết đã vô dụng. Lâm Dịch lặng lẽ, tinh thần chi chủ đột nhiên hỏi. Tại Hồng Hoang Đại Lục trong di tích, có một tảng đá, ngươi đã chiếm được đi. Lâm Dịch trong lòng chấn động, liền vội vàng gật đầu nói. Không sai, nhưng vãn bối thẳng tuốt không biết tảng đá kia lai lịch. Bên trong tự thành không gian. Liền thánh khí đều công không phá được hắn. Ha ha ha ha. Tinh thần chi chủ đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Giống như một đứa bé con. Trong mắt lóe lên một cái đắc ý. Lâm Dịch đứng tại chỗ. Không hiểu ra sao. Qua nửa ngày. Tinh thần chi chủ tiếng cười dần dần nghỉ. Ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Dịch. Lại hỏi. Ngươi nói xem. Tảng đá kia ngươi dùng như thế nào? Lâm Dịch trầm ngâm nói. Lúc đầu vãn bối tu vi còn thấp. Đối với cái này hòn đá hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá sau lại cơ duyên xảo hợp dưới. Vãn bối ở bên trong đem thái cổ thánh thụ sống lại. Sau đó vãn bối liền thẳng tuốt dưỡng dục xuống thái cổ thánh thụ. Hôm nay không gian bên trong to lớn. Chắc chắn đã không kém gì nhân giới. Quả nhiên, tinh thần chi chủ trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên. Gật đầu, sau đó tinh thần chi chủ lại thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, chỉ tiếc năm đó, ai? Tinh thần chi chủ tựa hồ lâm vào vô tận trong hồi ức. Mắt lộ ra hoài niệm, Lâm Dịch cũng không nhẫn nói quấy rối. Qua nửa ngày, tinh thần chi chủ chậm rãi nói ra, thiên giới đại nạn trong. Ta phóng ra thập phương câu diệt, thế cho nên hồn phách bay ra. Mặc dù có thể giữ được một luồng tàn niệm, đem truyền thừa ở lại Hồng Hoang Đại Lục, cũng là bởi vì có tảng đá kia. Liên quan tới điểm này, thiên giới mọi người từ lâu đoán được. Chỉ bất quá từ phủ thần vương dự đoán, Tinh thần chi chủ tàn niệm là bằng vào tinh hồn kích bảo tồn xuống tới. Trên thực tế vẫn là dựa vào vô danh hòn đá. Thật tốt dùng hắn. Trận chiến cuối cùng chính là thất bại. Các ngươi cũng có thể có một cái đường lui. Tinh thần chi chủ nói ra một câu đáng giá suy nghĩ sâu xa mà nói. Trận này đánh cờ, cũng nên đến sau cùng thu quan chi chiến. Nói xong, tinh thần chi chủ nhìn Lâm Dịch, cười nói, đến đây đi, ta ngươi tranh tài một hồi. Để cho ta xem, tiểu tử ngươi được rồi ta La Tinh vài phần truyền thừa. Tốt, Lâm Dịch cũng không có nhăn nhó. Một ngụm đáp ứng đến, mang theo tinh hồn kích liền đi ra trường sinh trì. Tinh thần chi chủ cười mắng, đem tinh hồn kích ném xuống. Ta rơi xuống lúc, tinh hồn kích còn chưa tấn thăng làm thánh khí. Ngươi nghĩ dựa vào binh khí chi lợi khi dễ ta. Chấm, Lâm Dịch ngượng ngùng cười. Đem tinh hồn kích cũng cắm trên mặt đất. Tinh thần chi chủ trên người không có tuyệt thế thần vương cái loại này kiêu căng cùng uy nghiêm. Vui cười tức giận mắng. Phóng đãng không kềm chế được. Vui giận đều treo ở trên mặt. Cũng là tính tình người trong. Tại Lâm Dịch trong lòng. Sở hữu thái cổ thời đại chư vương đại đế. Chân chính giống một phàm nhân. Cũng chỉ có tinh thần chi chủ. Sớm có đồn đãi. Tinh thần chi chủ năm đó là một cái thân thể phàm thai người. Nhưng bằng vào đại nghị lực, ngạnh sinh sinh luân hồi chuyển thế 8 lần, sáng tạo ra kinh sợ tam giới bát đại tinh thuật, bát đời làm người. Tinh thần chi chủ từ lâu diệt tận phồn hoa, khám phá tang thương, trở về lúc đầu chất phác đơn thuần. Đây là giống Lâm Dịch từng giải thích qua 3 loại cảnh giới. Nhìn núi là núi. Nhìn thủy là thủy, nhìn núi không phải là núi, nhìn thủy không phải là thủy, nhìn núi vẫn là núi, nhìn thủy vẫn là thủy. Tinh thần chi chủ, chính là cái này loại thứ 3 cảnh giới nhân, rộng rãi, cởi mở, khám phá tất cả. Kiếm Hoàng Diệp Phong chỉ là chuyển thế 1 lần, lại lấy thất bại kết thúc, mà tinh thần chi chủ, lại luân hồi chuyển thế 8 lần. Từ góc độ này nhìn, tinh thần chi chủ lại mạnh hơn Diệp Phong không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu là không có bực này tâm tính, lại có thể nào đi qua bát đời luân hồi, lại vẫn như cũ đứng ngạo nghễ với tam giới trong. Không quên sơ tâm, phương đắc thủy chung, cái gì là tiên, mở ra đến xem, cũng đơn giản là trong núi người. Cái gì lại là thần, đơn giản là chúng sinh đem đẩy lên thần vị. Phàm nhân đạt được thần, truy hắn bản nguyên, vô luận là tiên vẫn là thần, đơn giản đều là chút phàm nhân thôi. Lâm Dịch cùng tinh thần chi chủ đánh nhau, 2 cái cách xa nhau 5 người, tại nhất phương trên thế giới, lấy phương thức này gặp lại, lấy phương thức này giao thủ, hết thảy đều tràn đầy một loại khó diễn tả được cảm giác. Theo tử vi tinh thuật, đến thất sát tinh thuật. Rồi đến phá quân tinh thuật, thiên phủ tinh thuật, vũ khúc tinh thuật, nhất sát vẫn tinh, nhị sát phệ nguyệt, tam sát liệt nhật, tứ sát động sơn hà. Một chiêu lại một chiêu. 2 người liên tục phóng thích. Cái này không giống như là cuộc chiến sinh tử. Cũng không giống như là luận bàn tài nghệ. Loại cảm giác này, càng giống như là một loại truyền thừa. Không có sát khí, không có thắng bại. Khi một trận chiến này kết thúc một khắc, tinh thần chi chủ tại tam giới trong sau cùng dấu vết, cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Lâm Dịch tầm mắt dần dần không rõ, trong hốc mắt cầu đầy nước mắt, Lâm Dịch mím chặt đôi môi, đem mỗi một chiêu tinh thần bí thuật đều hoàn mỹ bày ra. Hiện ra cấp tinh thần chi chủ nhìn, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục, 2 người không hẹn mà cùng ngừng tay. Còn dư lại một chiêu cuối cùng. Thập phương câu diệt. Tinh thần chi chủ mỉm cười nhìn Lâm Dịch. Vuốt cằm nói. Ngươi tốt, tốt. Nếu là trở lại nhân giới. Phiến vô ngân tinh hải ngươi liền thu nhập trong cơ thể đi. Đó là ta cuối cùng lưu lễ vật cho ngươi. Bên ngoài còn có rộng lớn hơn tinh không? Đáng tiếc ta vô duyên gặp lại sau. Tiếng nói vừa dứt. Tinh thần chi chủ tay áo bào huy động. đem Lâm Dịch chợt đẩy ra. Trong lúc bất chợt, tinh thần chi chủ hai tròng mắt nổ bắn ra ra hai luồng ánh sáng ngọc vô cùng tinh quang. Trên người tràn ngập ra một loại hào phóng quyết nhiên khí thế. Một chữ một cái nói. Thập phương câu diệt. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch phảng phất xuyên qua vạn cổ thời không. Thấy tận mắt năm đó ở thiên giới trong. Tinh thần chi chủ một người ngăn ở ba tôn đại đế thân trước. Xúc động liều chết một màn. Khí thế loại này. Cái loại này quyết đoán. Cái loại này phong thái. Chỉ thuộc về một người. Oanh, một đoàn chói mắt quang hoa chói mắt, tại Lâm Dịch trước mắt nở rộ, thê mỹ mê ly, phảng phất là thế gian này nhất hoa mỹ yên hoa. Cách chương